Này, ông ta đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và vấn an, hỏi Đức Phật về các cái vấn đề trên, các cái vấn đề tà kiến á. Thì Đức Phật ngài nói rằng chúng ta muốn tin hoặc là chúng ta bác bỏ, muốn bác bỏ một cái vấn đề gì thì chúng ta phải chứng minh được và chúng ta phải có bằng chứng, chứ không thể nào mà chúng ta vội bác bỏ cái vấn đề đó mà chúng ta chưa có cái bằng chứng, cũng như chúng ta tin mà chúng ta không có cơ sở. Thì vua Ba Gia Xí nghe đồn tôn giả Cút Ma Rá là cái vị thứ năm đó, Cát Sa Bá, có nhiều cái ví dụ, có những cái chứng minh được các cái vấn đề của mình, nên cái vị vua Ba Gia Xí này đến để mà tìm hiểu. Ông ta nói là có những cái ý kiến như mà chúng tôi vừa nói trên. Thì tôn giả Kassapa, Kumara Kassapa, ngài nói rằng đâu phải chết là hết. Các cái hàng khuất mặt, khuất mài là có, hành vi thiện ác là có nhân có quả. Rồi ngài nói, ngài hỏi cái ông vua Ba Gia Xí này rằng tại sao ông có những cái suy nghĩ như vậy. Thì ông vua Ba Gia Xí này ông ta trả lời rằng ông ta đã gặp những cái người gần mất, và vua có nhắn gửi là nếu mà tái sanh về ở cái cảnh giới nào thì hãy báo cho vua biết. Nhưng mà từ hồi đó tới giờ đó, vua đợi mãi mà chẳng thấy bất cứ cái điều gì cả, nên vua không có tin rằng là không có gì, không có gì cả, không có cái sự tái sanh, không có thiện ác đó. Thì tôn giả Cút Ma Rá Kassapa trả lời rằng những cái chúng sanh tái sanh về ở cõi trời, nhất là ở cõi Tứ Đại Thiên Vương, một ngày một đêm là bằng 50 năm ở dưới hạ giới. Để mà nhớ đến những cái người thân cũ thì những cái người thân đó đã qua đời mất tiêu rồi, không còn để cho mình báo mộng, kịp báo mộng. Thì còn nếu mà chúng ta sanh về ở cõi, các cái cõi khổ, các cái cõi khổ là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, thì nó đau khổ triền miên. Thì làm gì mà khi mà chúng ta đau khổ thì chúng ta còn làm gì mà có cái đầu óc để mà chúng ta nhớ đến ai. Chúng ta không còn nhớ tới ai hết đó. Chỉ những cái hình phạt, những cái mà chúng ta sống ở trên cái cuộc sống này, mà chúng ta khi chúng ta xuống dưới những cái cảnh khổ mà rớt vào những cái địa ngục, thì ở đây, ở đây có nói rằng nè, chỉ một cái ngọn lửa ở dưới địa ngục mà đem lên ở trần gian, nó có thể làm khô cằn và hạn hán cả một cái vùng rộng lớn. Lửa địa ngục nó rất là nóng, nên chúng ta rất là đau khổ. Và cái lửa này nè, nó không làm cho chúng ta chết, nhưng mà nó gây những cái đau khổ cùng cực. Và khi mà nhìn những cái người đó mơ màng, ù lì, nên không có bao giờ nhớ được cái gì hết. Đó là chúng ta nói về cái chúng sanh mà sanh ở cái cõi Tứ Thiên Vương, và những cái chúng sanh mà sanh ở cái bốn cái cõi khổ. Thì ở đây có nói thêm rằng các cái vị chư thiên họ gớm mình nhất, nhất là chư thiên ở cái cõi đạo lợi, họ đứng rất là xa mình, nhưng họ vẫn ngửi được cái mùi hôi ở trên cái cơ thể của mình. Ở trong bài kinh Tại Túc hồi bữa chúng tôi nói rằng cái mùi hôi của cơ thể chúng ta nó có thể phát xa nó tới 100 do tầng chứ không phải gần. Nhưng mà tại vì chúng ta quen mùi, quen hơi với nhau nên chúng ta không có nhận biết được các cái mùi hôi cơ thể của chúng ta. Chỉ những cái trường hợp, những cái người nào mà có cái mùi hôi đặc biệt, cái mùi hôi từ ở hai cái cánh của chúng ta đó, thì chúng ta mới phát hiện ra thôi. Còn không thì chúng ta không có phát hiện ra được những cái vấn đề đó. Và có những cái người mà khi họ thương nhau thì họ lại thương luôn cả cái mùi của nhau. Nhiều khi mà vắng cái mùi của nhau thì người ta lại không chịu được. Họ nhớ nhung, họ bệnh rịnh và họ tìm đến nhau để chỉ cần ngửi được cái mùi của nhau. Nó khổ như vậy đó. Nó thương nhau mà đến nỗi nó thương luôn cả cái mùi hương của nhau nữa chứ không phải thường. Nó khổ lắm. Thì để mà soi sáng cái tâm hồn của cái vị vua Bajasi này thì tôn giả Kumara Kassapa dùng rất là nhiều các ví dụ, những cái hình ảnh để mà làm sáng tỏ cái vấn đề trên. Thì sau khi mà vua Bajasi được tôn giả Kumara Kassapa trình bày giải thích xong thì ông ta liền phát tâm hoan hỷ và thọ quy giới và xin quy y là một cái người Phật tử. Nhưng cái niềm tin của cái vị này á, của cái vị Bajasi này nè, vị vua Bajasi này nè, rất là yếu, và cái niềm tin đó nó cho có thôi. Thì cái vị vua Bajasi này cũng sức kho, cũng làm phước nhưng mà không phải là tự tay mình làm mà là nhờ người khác làm thay. Vị vua Bajasi này chỉ lo ăn nhậu, ca hát vui chơi mà thôi. Thì khi mà làm phước ở cái cõi nhân loại, thì cái cõi nhân loại là cái cõi Manusha đó, thì một cái người mà khi mà họ xả tài, họ làm phước thì tự động ở trên trời, tùy theo cái phước báo của mình nó gieo bao nhiêu thì ở trên cung trời nó hiện ra mình cho mình những cái ngôi nhà, những cái lâu đài. Khi mà chúng ta thân hoại mệnh chung thì chúng ta sanh về trên đó để mà sử dụng. Bởi vậy nên có những cái khi chúng ta đọc rải rác trong cái kinh tạng, chúng ta thấy rằng những cái vị mà sau khi họ tạo nhiều cái phước thiện thì họ tái sanh, họ làm các vị trời, các vị thiên tử, có những cái đền đài nguy nga tráng lệ và luôn luôn có những cái người hầu. Thì do tùy cái phước duyên của mỗi người họ tu tập cũng như họ tạo phước và cái đức tin của họ tới đâu, và cũng như cái hào quang, cái dung sắc của họ, phước báo của họ như thế nào để mà họ có cái sự rực rỡ hay không, có cái sự lung linh lấp lánh lộng lẫy hay không, cũng giống như chúng ta như vậy đó. Cái phước báo của chúng ta tới đâu để mà chúng ta có nhan sắc thù thắng, cũng như chúng ta thuận duyên trong tất cả các cuộc sống, cũng như chúng ta luôn luôn là người ăn trên ngồi trước, luôn luôn là người có cái quyền lực, có cái uy đức để lãnh đạo một cái nhóm, một cái quần hùng, một cái đất nước, một cái tổ chức, cũng phải có những cái phước báo để chúng ta làm những cái vấn đề đó. Chúng ta thấy rằng trong bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt thì Đức Phật này nói có những hạng chúng sanh, cái nghiệp nó phân loại theo chúng sanh. Có những người sanh ra suốt cuộc đời, những cái người đó họ không bao giờ cất đầu lên nổi, tối ngày chỉ có lè tè. Và có những người sanh ra luôn luôn họ thuận duyên trong cuộc sống và họ gặp được những cái thuận may, họ sinh ra trong những cái gia đình đế vương đó, chứ không phải là tự động mà tự nhiên. Và chúng ta thấy rằng ở trong kinh có nói đến cái nhóm cái công tử giá xá, và ở trong cái nhóm giá xá đó đó, các cái công tử giá xá có một cái vị tên là Gawambati. Trước khi mà cái vị này chứng quả La Hán thì kiếp trước cái vị này là một cái vị thiên tử ở cõi tứ thiên vương. Nhưng mà bây giờ cái vị này nè, lâu lâu cái vị này nè lại quay về cái cung điện cũ để mà nghỉ ngơi. Thì do cái phước duyên của cái vị này nè, thì có cái lâu đài có cái tên là Seri Saka. Vì ở trước cái tòa lâu đài này đó có hai cái cội cây Siri Sá rất là lớn. Và ở đây cũng có nói thêm rằng vị vua Ba Gia Xí này sau khi mất thì sanh thiên, nhưng vì cái phước báo của cái vị này rất là ít nên không có lâu đài, nên đành ở tạm chung với cái lâu đài Seri Saka. Thì cái vị là vua Ba Gia Xí này, mặc dù ngày xưa ông ta làm phước, nhưng mà ông ta cúng dường bằng cái tâm hời hợt, đức tin cho có cũng làm lấy lệ với người ta, không làm thì người chúng sanh người ta nói mình là một cái vị keo kiệt, nhưng mà coi như là làm cho có làm, làm cho có lệ. Thì cái vị mà công tử Gawambati này nè, sau khi mà chứng đắc A-la-hán đó, thì cái vị này cái tuổi già đó cũng gần bằng tuổi của Đức Phật. Vị này cũng gần gần xem thì buổi trưa mà cái vị này nè hay lên ở cái cung điện mà ngày xưa mình ở đó, hay lên đó nghỉ thì thấy cái vị vua Bá Gia Xí này, nên vị này có hỏi. Và vị vua Bá Gia Xí này trả lời, cái ông này ông chết, sau khi ông chết ông sanh lên trên đó, ông làm phước yếu quá nên ông không có nhà ông ở, nên ông phải ở ké với người ta. Thì cái vị này trả lời rằng là lúc xưa cái ông này nè, ông có nhiều cái tà kiến, và sau khi mà được nghe tôn giả Kassapa đó thì trình bày, thì ông phát tâm quy y Tam Bảo, nhưng mà do cái tâm yếu nên ông ta mới có cái sự như vậy. Thì cái tà kiến đó nó xuất phát từ đâu? Thì cái tà kiến đó nó là do có cái sự nhận biết sai lầm. Cái tà kiến của chúng ta đó được Đức Phật ngài nói như chúng ta đó y như là những cái người đuôi, người què, người khùng. Đuôi là do chúng ta bị vô minh, tà kiến là một cái loại điên loạn, nó khùng. Và què là do chúng ta không có giữ giới và không có cái chánh niệm và không có cái trí tuệ. Thì chính vì do chúng ta có những cái loại tà kiến, do có những cái vô minh nên chúng ta mới có cái tà kiến, chúng ta không thấy rõ, chúng ta không phân biệt được. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta luôn luôn chúng ta luôn luôn bị các cái loại tà kiến nó vây quanh, nên chúng ta luôn luôn thích thú đắm chìm và bất mãn ở trong tập đế. Mà tập đế là chúng ta có ba cái ái, đó là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Dục ái là những cái gì mà chúng ta thích trong năm trần, hữu ái là chúng ta thích tiếp tục tái sanh, đam mê trong các cái tầng thiền sắc giới và vô sắc. Cái sự đam mê đó nó dưới cái sự tác động của cái thường kiến. Rồi vô hữu ái là những cái tham ái trong các cái cảnh bằng sự tác động của đoạn kiến, mà dù đó là cảnh dục hay là cảnh thiền. Thì chúng ta thấy rằng thường kiến nó có ba loại, đó là tin tưởng vào một cái tôi trường cửu, cái tôi, cái ta trong đó. Cái thứ hai là tin vào một cái vị đấng tối thượng, chí tôn, và tin vào một cái cõi nào đó luôn luôn thường hoàng, thường thường hằng bất biến, không có cái sự mà tiêu hoại. Đó là thường kiến. Đoạn kiến nó có ba loại. Thứ nhất là vô hành kiến, cho rằng không có thiện ác, không có cái kết quả gì hết. Thứ hai, vô nhân kiến, là cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có, không có nhân duyên gì hết. Thích thì nó ra, không thích thì nó mất. Và vô hữu kiến là cho rằng cái tôi, cái mà tôi không thấy, không chứng minh được, là những cái thứ đó tôi không có tin. Thì do nhân loại có những cái đoạn kiến, không có tin cái sự tái sanh, do không thấy đời sau kiếp trước, nên chính vì như vậy mà các vị vua Bát Gia Xí ở đây, ông ta luôn luôn bị hai cái tình trạng này nó che khuất. Mà chúng ta biết rằng khi nào mà một người mà còn cái sự thân kiến, thân kiến này thì nó luôn gồm cả đoạn kiến và thường kiến. Thì thường cái thân kiến này nè, cái tà kiến này nó có tới 62 loại. Chúng tôi nói vừa rồi ở cái bài kinh Phạm Võng rồi, nhưng mà đó là 62 loại. Đó là nói rộng và nói hẹp là có hai loại, đó là thường kiến và đoạn kiến. Mà cái đoạn kiến với cái thường kiến này thì nó đi ra từ cái thân kiến. Do mình chưa có lìa bỏ, chưa có thấy rõ được, nên mình coi nặng cái tấm thân này. Mình cho cái tấm thân này là nó hay ho, nó ngon lành, nó thú vị, nó hạnh phúc, nên chúng ta còn cái lý do để chúng ta còn tồn tại. Mà hễ còn cái lý do tồn tại thì chúng ta còn cái lý do để mà chúng ta có mặt. Một ngày nào đó chúng ta thấy rằng cái sự hiện hữu của chính chúng ta chỉ là một cái gánh nặng mà thôi, và chúng ta luôn thấy mình bị nhốt ở trong cái hình hài này, cái tấm thân 70kg, 80kg, 60kg, 50kg này bị nhốt trong cái danh sách này, thì lúc đó chúng ta mới có cái cơ hội để chúng ta nhìn thấy được chánh pháp, để chúng ta tu tập. Mà khi mà chúng ta tới lúc mà chúng ta biết được Phật pháp, chúng ta nhận ra được mọi việc, thì e rằng Phật pháp ở trên đời nó đã không còn rồi. Không biết nó còn hay không. Mà muốn lìa bỏ được cái thân sanh tử này thì chúng ta phải biết nó là cái gì, và nó ra sao, thì chúng ta mới lìa bỏ được. Chúng ta không còn chấp vào, chúng ta không còn bị dính mắc vào chính cái tấm thân này nữa. Thì với cái nhìn thiên nhãn của một cái bậc A-la-hán, thì cái vị A-la-hán Gá-quâm-bá-tí này thấy rằng ở rất xa, ở trong một cái sa mạc, ở cõi người có một cái lâu đài không có chủ. Thì vị Gá-quâm-bá-tí này mới bảo rằng: ngươi hãy đến cái tòa lâu đài đó, để mà ở đó, thay vì ngươi ở tạm cái lâu đài của ta, sau khi mà ta niết bàn thì cái cái tòa lâu đài nó sẽ nó cũng bị biến mất do nó đi theo với cái phước của cái người đó. Thì vị Gáo Quâm Bát Tí này, vị A-la-hán chỉ cho cái ông vua Bát Gia Xí này đến ở cái nơi đó, ở cái lâu đài của cõi nhân loại, ở một cái sa mạc. Thì vua Bát Gia Xí hỏi là sau khi mà mình làm phước á, mà mình tự sát, thì sau khi mình chết á, để cái phước nó trổ liền có được hay không? Thì cái vị Kumarakasaba này trả lời với cái ông này rằng, giống như một cái cô vợ bé mà đọc di chúc của chồng mình để lại rằng, nếu mà sanh được con trai thì cái gia sản đó thì mới cho cô. Vì cái lòng nôn nóng dành của với những cái người vợ lớn nên cái bụng của cô vợ bé này chưa tới cái ngày sanh, thì cô ta lại rạch ra xem coi thử là con trai hay con gái để mà ganh đua cãi lộn với những cái người vợ lớn. Cái thời đó đâu có làm như thời bây giờ mà có siêu âm 3 chiều, siêu âm 4 chiều, siêu âm nhiều chiều được, siêu âm màu rồi siêu âm trắng đen là làm gì có. Thì cũng như vậy, một cái người làm phước mà khi nhất là cúng dường cho các vị Phật hoặc là cúng dường cho những cái vị bậc đại thanh văn, sau khi mà các ngài nhập thiền diệt thọ tưởng định, thì cái quả phước của những cái vị này sẽ trổ, được gọi là hiện báo nghiệp trong vòng 7 ngày. Hoặc đối với những cái bậc mà có những cái đức rất là lớn như Đức Phật thì chúng ta sẽ trổ trong ngày các vị Xá Lợi Phất rồi đó. Thì ở trong kinh Thammapada là kinh Pháp Cú cũng có nói những cái việc này. Thì có những người sau khi mà họ cúng dường bằng những cái thức ăn của họ, nhưng mà những cái người này rất là nghèo, bằng những cái vị nông phu nông dân cúng dường ở những cái thức ăn rất là bình thường bình dân. Khi mà những cái vị này nhập đại định, nhập diệt thọ tưởng định, thì diệt thọ tưởng định ở đây là nói đến một cái loại định. Nói đến một cái loại định, vị này phải nhập tùy theo cái vị này họ phát nguyện, họ nhập như thế nào. Nhưng mà cái điều kiện của một cái vị nhập diệt thọ tưởng định, thứ nhất thì vị đó phải là một cái vị thánh tam quả, tối thiểu là vị thánh tam quả hoặc là vị thánh A-la-hán. Điều kiện tối thiểu. Cái thứ hai, cái vị này phải chứng cái thần thiền cao nhất của tầng thiền vô sắc là phi tưởng, phi tưởng. Thì sau khi có những cái điều kiện này rồi thì cái vị này muốn nhập thiền thì vị này đến tìm một cái nơi nào vắng vẻ. Trước hết vị này phải quan sát coi thử cái tuổi thọ của mình có còn sống được bao lâu. Và sau khi mà xem cái tuổi thọ mình rồi thì vị này bắt đầu mới nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi thức vô biên, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi tưởng, phi tưởng. Thì sau khi mà nhập tới tầng thiền đó thì vị này nhập vào diệt thọ tưởng định. Trong vòng 7 ngày tâm thức của vị này không sanh khởi. Vị này chỉ có một cái hơi thở mà thôi, mà hơi thở rất là vi tế, chỉ là để mà nuôi dưỡng cái thân của mình trong vòng 7 ngày để không có mất mà thôi nha. Thì một cái người mà nhập diệt thọ tưởng định đó, trong suốt 7 ngày vị này không ăn không uống nha. Rồi cái vị này trong cái tuần lễ mà vị này nhập thiền đó, thì vị này phát nguyện rằng là cho dù bất cứ những cái người nào mà muốn hãm hại cũng không thể giết chết được cái vị này. Và cái thứ hai và cái điều tế nữa đó là cái vị này khi mà chư tăng, nhất là các bậc thánh A-la-hán, chỉ cần có muốn ý muốn triệu thỉnh triệu tập thì các vị này lập tức xả thiền để đến gặp các vị A-la-hán. Thì chúng ta thấy rõ ràng trong kinh tạng có nói đến rất là nhiều những vị mà sau khi mà nhập đó, có những cái người mà họ vô tình họ đốt đó, nhưng mà các vị này cháy hết nguyên cụm rừng, nhưng mà vị này không có mất. Sau khi mà nhập thiền xong 7 ngày thì vị này liền đứng dậy, chỉ phủi những cái bụi của mình bị những cái đó nó những cái tro nào mà nó tấp qua. Thì sau khi mà cái vị này họ nhập thiền 7 ngày như vậy á, thì cái phước báo của họ vô cùng lớn. Thì chúng ta cúng dường cho những cái bậc này, thứ nhất là họ 7 ngày họ không có dùng, mà chúng ta cúng dường cho những cái bậc này thì phước báo vô vô cùng lớn, vô lạn công đức, vô lượng công đức, thì lúc đó cái phước báo chúng ta sẽ sanh khởi, được gọi là hiện báo nghiệp. Trong hiện báo nghiệp là nó trổ ngay ở trong đời này, trong cái kiếp sống này. Còn khi chúng ta mất đi những cái công đức, những cái phước báo, hoặc là khi chúng ta tu thiền chúng ta mất đi, chúng ta tái sanh ở những cái cảnh giới, được cái đó được gọi là sanh báo nghiệp. Và cái kiếp kế tiếp ấy, được gọi là hậu báo nghiệp. Thì ở đây có nói rằng á, cái người làm phước tùy vào cái tâm lực của mình, mà cái phước của chúng ta nó mạnh hay là nó yếu khác nhau, để mà chúng ta trổ cái quả nhanh hay là chúng ta trổ cái quả chậm. Thì chúng ta làm phước á, chúng ta phải có ba cái tư tiền, ba cái tư, được gọi là tư tiền, tư hiện và tư hậu. Thì tư hiền là trước khi chúng ta làm phước cúng dường là chúng ta đã chuẩn bị những cái phước, những cái đồ vật dụng. Giống như hôm nay cái người ở trong hình chúng tôi bóc lên hôm nay đó, gia đình của anh Tuấn, hình Nguyễn Hà My đó, thì có trình bày là hôm nay sẽ đi xuống dâng một bữa cơm đến cho chư tăng hai chùa, đó là chùa Siêu Lý và chùa Viên Giác. Thì đã chuẩn bị cách đây là đã cả tuần lễ rồi, đã được gọi là tư tiền đó. Tư hiện là hôm nay có mặt ở đây, phát tâm bằng khẩu. Hồi hộp mắt tư tiền là ý, ý sanh khởi, có mặt hôm nay làm phước, thì được gọi là phát tâm ra khẩu và thân, thì hiện báo nghiệp. Xin lỗi, đó là tư tiền. Và tư hậu là sau khi chúng ta suy nghĩ về cái công đức, cái phước báo của mình mà mình hoan hỷ, mình nhớ đến những cái phước báo mình đã từng làm, đó được gọi là tư hậu. Và chúng ta phải ở đây nó có cái điều kiện như vậy nữa nè, nó phải có cái vật thí của chúng ta nó phải làm phù hợp, có nghĩa là do mình bỏ mồ hôi công sức mình làm bằng từ những cái đồng tiền đồng lương của mình. Đó được gọi là hợp theo lẽ đạo và cũng được hợp theo lẽ đạo. Đó là cái vật thí, cái đối tượng thí ở đây chính là các cái người tu tập. Và có một cái điều này nữa, đó là khi mà chúng ta làm phước, chúng ta cúng dường bất kỳ cho một cái người nào, hoặc là chúng ta chia sẻ, thì chúng ta phải nghĩ rằng với cái phước mà mình cúng dường một cái bữa ăn như vậy, mình có thể nuôi sống họ qua một ngày. Bởi vậy nên chính vì vậy mới có được gọi là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh. do chúng cái người đó họ nhờ cái bữa ăn này mà họ sống thêm được một ngày. Và do cái bữa ăn của chúng ta hôm nay chúng ta dâng đó thì họ mới có cái được cái dung sắc. Và do có cái bữa ăn đó nên họ luôn luôn có được cái sự an vui để họ tu tập. Họ không còn lo nghĩ đến những cái việc khác. Và do nhờ cái bữa ăn đó mà họ có được cái sức mạnh. Bởi vậy khi mà chúng ta tu tập cũng như chúng ta làm phước, chúng ta cúng dường, thì chúng ta phải luôn luôn phải có những cái điều kiện cũng như những cái tâm lý. Mới nãy là vật thí, đối tượng thí và tâm lý bố thí là ba cái tư tiền, tư hiện và tư hậu đó. Đó, nên khi mà người chư tăng á, các vị mà chúc phúc cho mình á, sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và cuối cùng là trí tuệ đó, là chúng ta phải có cái đầu để chúng ta suy nghĩ tới đó, chứ không phải là tự nhiên mà do mà mình cúng dường cái bữa ăn mà họ được sống thêm ngày nè. Họ có được cái nhan sắc để mà họ tồn tại, là cái dung sắc đó, rồi họ có được sự an vui để họ tu tập, rồi cũng như cái sức mạnh đó. Và mình suy nghĩ tới khi mà mình chia sẻ một cái bữa ăn mà có những cái lợi ích như vậy đó, thì chúng ta, cái lòng của chúng ta nó mới mở rộng ra để chúng ta mới làm phước, để cái tâm lý bố thí của chúng ta nó mới mạnh. Mà có một cái điều này nữa nè, chúng ta làm phước bằng cái tâm hoan hỷ, bằng cái tâm gọi là vô trợ hay là hữu trợ, bằng cái sự tác động hay là bằng cái sự mà tự động nữa, thì phước báo của chúng ta nó mới sanh khởi, nó trổ lệ là. Bây giờ chúng ta sanh ra mà gặp những cái người như vậy đó, thứ nhất là họ làm phước bằng cái tâm hợp trí, cái thứ hai nữa là họ làm bằng cái tâm thọ hỷ, và cái tâm vô trợ, thì sinh ra cái người đó luôn luôn là mau lẹ, nhẹ nhàng, thông minh. Còn mà làm phước bằng cái tâm mà khờ khờ, bằng cái tâm thọ xả đó, lù đù, rề rề, rà rà, rồi làm phước bằng cái tâm coi như bằng cái sự mà kích động, là cái sự tác động của người khác, thì đời sau kiếp khác thì chúng ta thấy sinh ra có những người đi, tôi nói nhìn thấy họ đi mà tôi muốn chán, rề rà rề rà rề rà, những người đuổi ruồi không bay vậy đó, tôi mệt mấy cái người đó lắm nha. Bởi vậy nên chúng ta làm phước mà tùy thuộc vào cái tâm lực của chúng ta. Bởi vậy nên cái phước của chúng ta đó, nó mạnh hay nó yếu, để nó trổ quả nhanh hay chậm. Và trong ví dụ pháp có nói rằng chúng ta làm phước như thế nào để chúng ta có được 12 quả, làm phước như thế nào để được 8 quả, làm phước như thế nào được 6 quả và 4 quả, và thậm chí chúng ta làm phước không có quả nào. Chúng ta bởi vậy nên làm phước không phải là đơn giản nha thưa quý vị. Biết rằng cái sự chúng ta bố thí để buông bỏ cái lòng ích kỷ, cái lòng bổn sẻn của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải làm bằng cái tâm trạng nào, bằng cái thái độ nào. Bố thí mà chúng ta nó có ba dạng nữa. Thứ nhất là chúng ta bố thí cho những cái bậc thượng, là cho các bậc trưởng lão, các bậc cha mẹ thầy tổ, là chúng ta luôn luôn các cái bậc sếp á, thì chúng ta luôn luôn tạo cho những cái món đồ mà quý, món đồ mà cao sang, món đồ mà quý giá. Cái thứ hai là chúng ta cho những người bạn, bố thí cho những cái người bằng cùng với mình, là mình xài sao mình cho người ta như vậy. Còn cái loại bố thí thứ ba đó là bố thí cho những cái kẻ ở dưới. Thì Đức Phật á, thì Ngài cho cái đồ khó cho, Ngài nói cái điều mà nó dễ nghe, Ngài làm cái điều khó làm, Ngài tu những cái pháp khó tu, nên Ngài chứng đắc những cái gì mà khó chứng đắc. Ai quỳ Ngài cũng thương, đức lành Ngài nào Ngài cũng có, ai Ngài cũng quý. Còn mình á, thì nói cái lời khó nghe, cho những cái đồ khó xài, nên mình trở thành cái đồ khó ưa, mình trở thành cái đồ dễ ghét nha. Phật dạy rằng vạn hữu ở đời chỉ là vô thường, không có gì đáng để mà chúng ta phải tìm kiếm cái tôi, cái ta ở trong cái cuộc đời này. Cái cuộc đời này nó chẳng qua chỉ là phù du ảo mộng, mà thôi. À, thì ngài nói cái đường, cái người tu tập á, đến tu tập á, những cái người mà đến tu tập với cả hai cái trạng thái, thứ nhất là một cái người đến tu tập với cái sự cầu công đức, cầu phước báo, khi hầu như tất cả cái loại người này ở cái thế gian này rất là nhiều, chúng ta làm phước, chúng ta cúng dường, chúng ta hàng tháng rằm tháng giêng được gọi là rằm thượng nguyên ở người Việt Nam, rằm tháng 7 là gọi là rằm trung nguyên, và rằm tháng 10 được gọi là rằm hạ nguyên, nhưng mà họ không có biết rằm tháng 2 là rằm gì, rằm tháng 4 là rằm gì, rằm tháng 7 là rằm gì, họ chẳng có biết gì hết. Họ chỉ dùng là thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên. Thì họ cúng dường để những cái họ xả tài để họ cầu cái gì? Họ cầu những cái công đức, họ cầu những cái phước báo, họ cầu những cái trí tuệ cho gia đình chúng con, cầu làm sao được như vậy. Đi năm về 10, lộc tươi, lộc tốt, lộc âm, lộc dương, lộc đường, lộc chợ, lộc xa đem lên, lộc gần đem lại. Nói có người nghe, đe có người sợ, người mua thì đợi, kẻ bán thì chờ. Đấy, lúc nào họ cũng như thế. Họ cầu cho mình cái lúc nào cũng được cái này, mong cái này, được cái kia. Họ đến với Phật Pháp luôn luôn là có cái sự gọi là đánh đổi cái sự mặc cả. Họ bỏ ra là họ phải cầu được như vậy, chứ còn không thì họ không phải với cái tâm buông bỏ, để chúng ta bớt đi cái lòng ích kỷ, bớt đi cái lòng nhỏ nhen. Hầu như họ không có như vậy. Cái bà kia bà cười cái gì bà? Nói đúng ý mà sao bà cười dữ vậy? Bà cười mà đến nỗi mà khóc luôn vậy. Đó là cái hạng người thứ nhất. Cái hạng người thứ hai, đó là đối với những cái người thực tâm, thực lòng tu đạo, thực lòng hướng đến cái sự giải thoát. Là tất cả mình làm mình không cần cầu gì cả, tất cả những cái công đức mình làm thì không cần chúng ta cầu, thì nó vẫn vào cái sổ công đức bình thường. Và chúng ta suy nghĩ rằng tất cả những cái thiện pháp này nó đều giúp ta trên con đường, bước đường giải thoát luân hồi. Nếu chúng ta chưa giải thoát được đời này kiếp này thì những cái phước báo này nó sẽ hỗ trợ trên con đường của chúng ta để tu tập dễ dàng, gặp những vị minh sư thiện hữu, những cái vị bạn lành bạn tốt. Chúng ta phải luôn luôn không có suy nghĩ đến những cái kết quả mà chúng ta làm, mà chúng ta không cần cái sự đền ơn báo ơn. Có những người làm mà phải cầu cái người mà gọi là báo ơn, tri ơn. Thì đó là những cái phàm phu tục tử của chúng ta luôn luôn khi mà tu tập hoặc là làm phước bố thí. Có những người làm để lấy cái danh, cái lợi chứ không phải là làm để mà cầu phước, cũng không phải là làm để mà không cần phải trông đợi những cái vấn đề đó. Bởi vậy Đức Phật ngài nói rằng chúng ta sanh làm được ở người đã là một cái khó, mà biết tu tập Phật Pháp hướng tới cái sự giải thoát, để không còn dính mắc vào những cái tấm thân này, những cái tiền tài, những cái của cải này, thì nó là phải là một cái vấn đề, không phải là chuyện dở. Khi mà chúng ta biết rằng cả một cái cuộc đời tranh đấu giành giật bon chen, cho dù tiền tài, chức tước, địa vị cỡ nào, có những cái mối quan hệ như nào trong xã hội, mà khi bác sĩ mà nó đi khám bệnh, nó nói rằng giai đoạn cuối, về ăn gì thì ăn, muốn đi đâu thì đi, thì chúng ta còn có cái nước non nào, chúng ta còn cái tâm trạng nào để mà chúng ta nghĩ đến những cái vấn đề đó hay không? Bởi vậy nên ngài luôn luôn dạy cho chúng ta quán niệm cái sự chết, phải nghĩ rằng trước sau gì mình cũng sẽ chết và ai cũng sẽ là người ra đi. Ngay cả đến như Đức Thế Tôn, một cái bậc vĩ đại như vậy mà tới lúc Ngài cũng phải về cái nơi cái Kushinara để mà Ngài nằm ở đó, thì huống hồ gì chúng ta nha. Để mà tu tập quán niệm sự chết để làm gì? Để chúng ta không còn dính mắc vào cái tâm, vào cái tấm thân này, chúng ta cho nó rằng là đẹp, là kiều diễm, là mỹ màn à. Để từ đó, do chúng ta nâng niu bao bọc cái tấm thân này, chúng ta mới, từ đó chúng ta mới nuôi dưỡng cái tấm thân, và chúng ta mới chấp vào nó là thường kiến, rồi đoạn kiến, rồi tà kiến, rồi lung tung kiến. Ta từ cái chúng ta xuất phát, rồi chúng ta coi trọng cái tấm thân của chúng ta chứ không gì chứ. Mà khi bác sĩ mà nó phán cái câu mà còn 3 tháng ăn, muốn ăn gì ăn, muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, thì chúng ta đâu có còn cái sự mà dính mắc vào cái tâm thân này nữa, đâu còn suy nghĩ gì bất cứ cho ai cũng như tiền tài danh lợi nữa. Chúng ta có lúc đó đó, chúng ta sẽ sống đời sống nó minh triết hơn, không còn những cái tâm để mà dính mắc vào tham vào sân nữa, mà chúng ta sẽ nhìn nhận cuộc đời này nó rõ ràng hơn. Chứ không hả? Chứ không phải là bị những cái dục nó bao quanh. Bởi vậy nên á, chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài luôn luôn tìm mọi cách, mọi cái điều kiện để hướng dẫn chúng ta tu tập. Nhưng mà do chúng ta cái dòng sanh tử nhiều đời nhiều kiếp chúng ta trôi nổi quá, nên chúng ta dính mắc nhiều quá, và cái tâm tham ái, cái vô minh nó quá dày, nên nó luôn luôn ngăn cản, ngăn trở cho chúng ta không thấy vạn hữu ở đời luôn luôn có cái sự thay đổi, sự biến diệt, cho dù giàu nghèo cỡ nào cũng như vậy à. Thì chúng ta đâu có thấy được vấn đề đó. Chỉ khi nào mà chúng ta nhận thức được các vấn đề đó thì chúng ta mới có cái thể mà khá hơn, còn không thì khó lòng à, mà chúng ta phát triển được nha. Đó là nội dung của cái bài kinh hôm nay, là bài kinh Bát Gia Xí nói đến cái việc mà tu tập cũng như là cái việc làm phước cúng dường như thế nào để có cái sự lợi ích. Cái thằng cu chanh muối này nói tầm bậy tầm bạ không nghe chưa. Rồi, đó là cái bài giảng hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị. Rồi, chúc mọi người ngủ ngon. Chào mọi người.